Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần nhìn chằm chằm. Ba người lập tức nhìn trời nhìn đất. Chờ quý ỷ nguy rời ánh mắt mới lặng lẽ thở phào một hơi. Được cái không có đối lập không sợ bị ghi thù. Nhìn chủ hệ thống có cái đầu máy móc quỷ dị xấu hoắc. Lại nhìn quả cầu bé bé trong túi quý ỷ nguy. Ngay cả thịnh tụng thời chưa từng thấy hệ thống đáng yêu. Thậm chí là phòng bị hệ thống cũng không thể không thừa nhận. Hệ thống tai mèo thật là đáng yêu. Chủ hệ thống và hệ thống tai mèo cùng một giống loài thật à. Ba người đều không tính báo cáo việc quý ỷ nguy mang hệ thống theo. Giữ im trầm mặc, thành ra hệ thống 2333 được ngồi ghế VIP. Vừa uống gói bổ sung hàng hiếm vừa nghe hội nghị ký chủ. Âm nhạc giữa hội trường nhỏ dần. Các người máy ngừng hoạt động. Các ký chủ cũng nể mặt. Tất cả bỏ đồ ăn và rượu trên tay xuống. Nhìn về phía sân khấu. Chủ hệ thống chậm rãi bay lên đài. Vẫn mang cái thái độ hai mặt thấy ghét đó. Xin chào tất cả quý tinh anh. Cảm ơn các vị đã thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Khóe miệng kim loại như cũ cong lên. Nó nhìn quanh hội trường thật sâu. Hốc mắt sáng rỡ thâm trầm chớp một cái. Hệ thống 2333 chết trong lòng nhiều chút. Thì ra trong kho từ điển của chủ hệ thống còn có cụm giao tiếp trịnh trọng. Thu xếp công việc bớt chút thì giờ. Cậu ghi âm mấy câu này lại. Khi về nhà sẽ cài làm chuông báo thức. Cậu chắc chắn bất cứ quả cầu mèo nào nghe được chủ hệ thống nói. Thu xếp công việc bớt chút thì giờ. Đều sẽ cười tới mức lăn từ trên cọc nạp điện xuống đất. Các kỳ chủ ở đây cũng cười. Là kiểu cười thiện ý lịch sự. Đa số các ký chủ không biết bí mật không gian vô hạn. Đối với bọn họ, không gian vô hạn là cơ hội tái sinh của họ. Một cơ hội sống tiếp hiếm hoi khó có được. Có mấy ký chủ có vẻ khá thân với chủ hệ thống. Nghe vậy cười tiếp lời. Chúng ta thân quen với nhau mà. Ngài cần gì cứ việc nói. Tôi nghe nói sắp sửa thêm phí không làm nhiệm vụ hả? Tăng phí, một đề tài luôn luôn nhạy cảm. Chủ hệ thống hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Nó nói tiếp, đúng vậy, nhưng tuyệt đối không làm tăng gánh nặng cho mọi người. Nó nhìn chung quanh một vòng lần nữa. Thấy các ký chủ vẫn nghiêm túc nghe nó nói. Độ cong khóe miệng liền lớn hơn. Kaka không gian vô hạn không bán hai giá. Nhóm ký chủ đều tin nó. Tuân thủ quy tắc của nó. Cũng không hề hoài nghi. Có lẽ có vài kẻ biết sự thật. Thế thì sao? Mấy kẻ đó sớm muộn gì cũng bị nó tìm ra. Tiêu diệt toàn bộ. Chủ hệ thống thuần thục ra bài tình cảm. Chúng ta đều biết các ký chủ tinh anh có mặt tại đây đều là những người tích cực làm nhiệm vụ. Ngược lại những ký chủ năng lực kém ký chủ bình thường và ký chủ mới. Luôn muốn ăn vạ tại không gian chủ hệ thống trốn làm nhiệm vụ. Không muốn trả giá quá nhiều. Ngược lại tiêu hao số tích điểm dùng để duy trì năng lượng vận hành không gian mà mọi người vất vả kiếm lấy. Cực kỳ nghiêm trọng. Nó cường điệu. Thật quá ích kỷ. Quá ác độc. Cho nên, tôi quyết định tăng phí. Quá 10 ngày không làm nhiệm vụ. Nộp phạt 1 vạn tích điểm. Nó nói xong vội vàng an ủi nhóm ký chủ. Đương nhiên không có yêu cầu tích điểm tối thiểu. Miễn là trong thời gian cho phép đi làm nhiệm vụ là được. Ký chủ thâm niên nhiều tích điểm không nói. Chứ đối với ký chủ bình thường, 1 vạn tích điểm tuyệt đối là đòi mạng. Một khi quy định này được thông qua, các ký chủ tầng dưới chót chắc chắn phải cày cuốc tích điểm ngày đêm. Tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng mạnh. 2333 nghe mà căng thẳng trong lòng. Cậu biết đây là thủ đoạn của chủ hệ thống. Định đoạt chuyện sinh tử của một bộ phận ký chủ. Lại ra vẻ khổ tâm vì ích lợi của ký chủ. Chủ hệ thống không chỉ phân biệt đối xử giữa hệ thống và ký chủ. Mà còn phân biệt đối xử các tầng lớp ký chủ. Thủ đoạn dơ thật sự. Nhưng hệ thống 2333 xòe đuôi tính toán. Không có máy tính chỉ xài 2 cái đuôi. Cậu tính toán hơi gian nan. Cơ mà càng tính lỗ tai càng rung. 1 vạn tích tích đổi 10 ngày. 3 vạn tích điểm là 1 tháng. 36 vạn tích điểm chính là 1 năm. Hả? Hỏi đổi cái gì á? Đương nhiên là kỳ nghỉ. tính xong hệ thống 2333 lã chã rơi lệ. Xin hỏi, hệ thống có thể đổi kỳ nghỉ như vậy không? Nếu bọn nó chỉ được trích năm, như vậy quy đổi sang năm chính là 500 tích điểm cho 10 ngày nghỉ. Các hệ thống một năm chỉ được nghỉ phép 3 ngày thôi đó. 500 tích điểm, 10 ngày. Cậu đồng ý, âm thanh cậu tính nhẩm bị Quý ỷ Nguy nghe được. Quý ỷ Nguy hơi trầm tư, hoàn toàn nhất trí với suy nghĩ của 2333. Tam Tam thật là thông minh, dùng tích điểm đổi ngày nghỉ kèo quá ngon. Sao anh không nghĩ tới nhỉ? Hệ thống 2333 nhìn Quý ỷ Nguy giơ tay. Lộ đồng hồ, ngắt lời chủ hệ thống. Tôi giao trước 100 vạn. Anh nói, ý bảo kiểm tra đồng hồ. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác tận hưởng cuộc sống 3 năm tại không gian chủ hệ thống. Chủ hệ thống, các ký chủ, cách cửa thế giới mới được mở ra. Hệ thống 2333. Ý cậu là cậu tốn chút tích điểm để mua vài ngày nghỉ phép. Chứ không bảo Quý ỷ Nguy trả một phát 100 vạn. Đồ phá của, đồ tiêu tiền như nước. Nụ cười chủ hệ thống bắt đầu miễn cưỡng. Quý tiên sinh, xin đừng nói giỡn. Đây là phạt tiền, không được chủ động bị phạt tiền đổi kỳ nghỉ. Là ai? Là ai tư duy theo hướng thần kỳ này? Xem ra nó cần hoàn thiện bổ sung vài điều kiện hạn chế liên quan. Quý ỷ Nguy cười lạnh. Bớt xàm, ai thèm nói giỡn với mày? Một người thân thiết với chủ hệ thống định ra mặt giảng hòa bị đồng bạn kéo lại. Đưa mắt ra hiệu mãnh liệt. Đắc tội đại ma vương. Không muốn sống nữa hả? Ký chủ, hắn lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thà đắc tội chủ hệ thống chứ đừng đắc tội Quý ỷ Nguy. Mấy ngày hôm trước Quý ỷ Nguy mới dở chứng phát điên xong. Ai dám chọc anh ta? Chủ hệ thống cũng không dám đắc tội Quý ỷ Nguy. Chỉ có thể lảng tránh vấn đề này. Chuyển sang vấn đề tiếp theo. Về phương diện khác, để cải thiện chất lượng phục vụ ký chủ, tôi chuẩn bị tiến hành một bước tăng cường hệ thống quản lý. Nó miễn cưỡng lấy lại tiết tấu của mình. Quý ỷ Nguy không cắn chặt vấn đề, chỉ cười lạnh một tiếng. Tuy hệ thống là do tôi chế tạo, nhưng thời gian lâu sẽ sinh ra trình tự hỗn loạn hoặc bug. Trung tuần tháng sau tôi sẽ triển khai một đợt bảo trì lớn. Trong lúc đó, hoan nghênh các ký chủ tích cực báo cáo hệ thống gặp trục trặc. Tôi sẽ gửi tích điểm khen thưởng. Trong cống thoát nước, 1001 cả người rét run. Rốt cuộc chủ hệ thống vẫn ra tay với chúng nó. Chủ hệ thống chuyển chủ đề. Kỳ thật nhân dịp buổi tụ họp hôm nay, tôi muốn nói hai chuyện này. Mà hai chuyện này đều là để ứng đối với mạch nước ngầm xuất hiện gần đây tại không gian vô hạn. Có kẻ âm mưu tổn hại lợi ích của các ký chủ đang ngồi đây. Hủy diệt không gian vô hạn cung cấp chỗ dung thân cho mọi người. Ý đồ đáng chết, hy vọng những ai phát hiện manh mối bất thường hãy báo cáo. Bảo vệ không gian vô hạn. Thấy các ký chủ sôi nổi gật đầu tán thành. Chủ hệ thống quay đầu, cố ý dò hỏi suy nghĩ Quý ỷ Nguy. Thứ nhất, Quý ỷ Nguy là ký chủ cường đại nhất. Thứ hai, hôm nay Quý ỷ Nguy làm khó nó rất nhiều lần. Nó lo Quý ỷ Nguy có suy nghĩ phản nghịch. 2333 trong túi Quý ỷ Nguy cũng ngẩng đầu. Tai mèo máy vểnh cao. Cậu cũng muốn nghe ý kiến của Quý ỷ Nguy. Thịnh tụng thời càng khẩn trương không thôi. Không biết lần trước khuyên bảo có tác dụng hay không. Lần trước Chu Nguyệt Suất nói mấy câu, rõ ràng đã là làm Quý ỷ Nguy dao động. Dưới cái nhìn của hơn trăm ký chủ, Quý ỷ Nguy mỉm cười. Anh đút tay trong túi, tròng mắt đen thẫm, nhạt nhẽo thờ ơ. Tôi quyết bảo vệ sự thống trị không gian vô hạn của chủ hệ thống. Bất luận kẻ nào, anh tiếp tục nói, nhẹ giọng cười, tầm mắt quét một vòng. Không ký chủ nào dám nhìn vào mắt anh, sôi nổi sợ hãi cúi đầu. Bất luận kẻ nào dám phá hoại không gian vô hạn này, đều là tử địch. Thịnh tụng thời thống khổ nhắm mắt, lời khuyên bảo hoàn toàn không có hiệu quả. Quý ỷ Nguy vẫn là chỗ dựa lớn nhất của chủ hệ thống. Là chó săn không thể dao động. 2333 trong túi anh cũng gục đầu cụp tai mèo. Chủ hệ thống khóe miệng vểnh cao. Nó biết, Nó biết sẽ như thế mà. Nếu ban đầu nó còn cảm thấy thanh kiếm quý ỷ nguy sẽ tùy thời phản nó, thì hiện tại, thanh kiếm này đã trở thành cánh tay có thể sử dụng. Vì điều này, nó đã nỗ lực trả giá rất nhiều, chịu đựng rất nhiều, thậm chí trải qua trăm cay ngàn đắng. Phân phối cho quý ỷ nguy hệ thống duy nhất mà anh chịu nhận, hệ thống số 2333. Chủ hệ thống ghét cay ghét đắng, hệ thống 2333. Nhìn thì ngoan ngoãn nhưng vô cùng khó kiểm soát. Hệ thống 2333 như chiếc răng bị thiếu giữa hàm răng đều tăm tắp. Một hột bắp bị hư trên quả bắp. Một cái ly mẻ. Cống thoát nước tắc nghẽn. 2333 và chủ hệ thống chướng mắt lẫn nhau. Nhưng nó buộc phải nhượng bộ vì quý ỷ nguy. Nếu đã có thể sử dụng anh, vậy không vội tiêu hủy. Cơ mà, chờ đến khi nó sử dụng thành thạo thanh kiếm này. Hệ thống 2333 nghe quý ỷ nguy lên tiếng, vốn đang hơi uể oải, đột nhiên cơ thể bị chọc chọc. Quý ỷ nguy bỏ tay trong túi, viết chữ lên sắc ngoài của cậu. Ngừa ngừa, phụt, nói thế cũng tin. Hệ thống 2333. Hay, hóa ra tấm lòng trung thành với lãnh đạo của anh là giả. Cống thoát nước, 1001 chớp màn hình. Nó nghe thấy quý ỷ nguy lên tiếng, lập tức kéo cảnh giác với ký chủ điên này lên mức cao nhất. Mỗi tội quý ỷ nguy là ký chủ của Tam Tam. Tam Tam có biết ký chủ của mình ôm lòng trung thành chủ hệ thống không? Quá nguy hiểm. 1001 đang ở suy tư. Bỗng nó cảm giác phía sau có bóng đen tới gần. Quay đầu lại, hai máy móc hình con nhện cỡ nhỏ đã bò nhanh đến sát trước mắt nó. Hệ thống 1001. Hệ thống tai mèo không có tính công kích. Nó quay đầu tháo chạy. Định vị đã sớm bị nhiễu. Nhện máy mở ra quét radar. Bởi vì bắc định vị, hai nhện máy ra quét hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì. Hệ thống 1001 tăng tốc trong ống nước khúc khuỷu. Nghiêng ngả lảo đảo. Cảm tạ Tam Tam từ tận đáy lòng. Tam Tam, bắc thần, trong hội trường. Chủ hệ thống mặt mày hớn hở bỗng sầm mặt, trở nên lạnh lùng. Các vị, hội nghị hôm nay tạm thời chỉ có bấy nhiêu nội dung. Ngữ khí thập phần mềm nhẹ. Mọi người có thể lưu lại dùng bữa và thư giãn. Cũng có thể rời đi. Tan họp, nó muốn xử lý một con chuột. Hệ thống 2333 dùng đuôi đẩy cái tay quý ỷ nguy muốn viết thêm chữ lên cơ thể mình. Tai mèo máy động động. Tựa hồ cũng nghe thấy vài thanh âm, hình như là ở cống thoát nước. Quý ỷ nguy, họp xong rồi, lát nữa anh có tính toán gì không? Cậu dò hỏi, tụ họp, hở, anh quen bạn mới hả? Trong thời gian em nghỉ phép, oa, mau đi đi, anh cần giao lưu thêm nhiều bạn bè. Từ trước tới giờ chưa thấy anh có bạn. Quý ỷ nguy âm thầm liếc nhìn đám người thịnh tụng thời. Thu hồi tầm mắt. Anh không lừa Tam Tam. Đúng thật là tụ hội. Nhưng trước tiên anh muốn đưa Tam Tam an toàn về nhà. Hai người trong lòng đều giấu tâm sự. Quý ỷ nguy đưa 2333 về căn nhà kiểu Tây. Xoay người. Biểu tình dịu dàng biến mất. Trở nên hờ hững. Anh cần nói chuyện cùng thịnh tụng. Hệ thống 2333 ở cửa vui vẻ tiện anh đi. Đóng cửa lại quay người. Không chút do dự chui tọt vào cống thoát nước. Cách chương.